Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1710, chương 1712, xung đột. Tiên giới tập tục thật biến, trở nên vô cùng mục nát, nhìn xem lữ thần cái này buồn nôn cử động, Tần Dương trong lòng cuối cùng sản sinh một ít bi ai. Thế gian này có chút tập tục xấu, phàm giới miễn không. Tiên giới cũng trốn không thoát, không có ý tứ, ta không dư thừa tiên ngọc, toàn bộ mua nhà, Tần Dương thản nhiên nói, muốn nhìn một chút đối phương còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến. Không có tiền, Lữ Thần cười cười, trên mặt cũng không có vẻ thất vọng, mà là ôm Tần Dương bả vai, rất thân mật nói ra, Tần huynh đệ a. Nghe nói trước đó vài ngày Mộ Dung tiên tử bị trục xuất sư cửa, gia nhập vào các ngươi môn phái, có đúng không? Bị trục xuất sư cửa, xem ra cái này giao trì quan hệ xã hội không làm được sai. Tần Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lữ thần liếm liếm bờ môi, tiếp tục nói, hề giao tiên tử thực lực không tài. Một cái nhược nữ tử ở bên ngoài sông sáo thật có chút đáng thương. Tần huynh đệ có thể thu lưu nàng cũng là đúng. Hơn nữa ta còn nghe nói người cùng hề giao tiên tử cũng đã kết làm tình lữ. Ngày xưa giao trì thánh nữ, cho dù phong quang không còn, cũng là bao nhiêu người trong suy nghĩ thần nữ a. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Dương con mắt có hơi nheo lại, vừa cười vừa nói, Lữ thần cũng không chứng kiến Tần Dương dị thường, xoa xoa ngón tay, nói ra, Tần huynh đệ, cái này xây nhà một chuyện đây, nói đến khó, cũng đơn giản, đầu cần hơi trả giá một chút là được rồi, không bằng nhường hề giao tiên tử đêm nay tới, ta và nàng nói chuyện liên quan tới mua sắm vật liệu một chuyện, có lẽ muốn dễ dàng một chút, ngươi nói xem. Không tệ lắm, cái chủ ý này rất tốt. Tần Dương gật đầu nói. Há, Tần huynh đệ chẳng lẽ đồng ý? Lữ thần đôi mắt sáng ngời, ngữ khí dồn dập lên. Đồng ý à, Tần Dương đồng dạng ôm cổ đối phương. Vừa cười vừa nói, đã lữ tiên hữu đều coi trọng lão bà của ta. Đó là ta vinh hạnh à. Đúng đi, Tần huynh đệ, ngươi rất bên trên nói. Ngươi cái này người bằng hữu ta kết giao. Lữ thần vỗ lấy Tần Dương bả vai cười nói. Đối diện Giang Xuân Nhi, vẻ mặt mắt khinh bỉ nhìn Tần Dương, lẩm bẩm nói, đàn ông phế vật, liền vợ mình đều bảo hộ không được tốt, đáng đời bị người giẫm ở dưới chân. Một bóng người bỗng nhiên đập tới, đem cả cái bàn cho đập phân liệt, dọa đến Giang Xuân Nhi từ trên ghế nhảy lên, hoảng hốt lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Giang Xuân Nhi ngơ ngác nhìn qua nằm sấp trên bàn Lữ Thần, đầu có chút mộng, chuyện này, chuyện gì xảy ra? Tần Dương đi tới, một phát bắt được Lữ Thần tóc, hướng trên mặt đất hung hăng vung mạnh, hoàn toàn không có phòng bị, Lữ Thần liền giống như là một cái đống cát, trùng điệp đập xuống đất, phun ra tiên huyết, ngươi làm gì? Giang Xuân Nhi kịp phản ứng, thân hình khẽ động, hướng về Tần Dương một trường vỗ đến, nhưng mà chỉ có tam phẩm tiên nhân cảnh giới nàng nơi đó là Tần Dương đối thủ. Còn chưa tới đối phương trước người, liền bị Tần Dương một cái bàn tay quất tới, trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp, tức khắc sưng đỏ lên. Cả người cũng bay ra ngoài, ngươi, ngươi điên không thành? Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Ngươi biết ta là ai sao? Từ mộng bức bên trong kịp phản ứng Lữ Thần, kinh hãi nhìn qua sắc mặt băng lãnh Tần Dương, run giọng nói ra, nơi này là xưởng vật liệu a, chính là cửu trọng thiên một chút tiên giả cũng không dám gây chuyện. Không nghĩ tới một cái tiểu tiểu Tần Dương hỏa khí lớn như vậy, lại dám đánh hắn, sẽ không sợ chết sao? Lão tử biết nơi này là cái gì địa phương, nhưng mụ nó chính là muốn đánh ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Dương lộ ra một vòng khát máu nụ cười, hướng về đối phương đũng quần bên trong. hung hăng một cước đá vào. Lữ thần thân thể bay lên, sau đó lần nữa trùng điệp ngã nhào trên đất, ôm hạ thể, thân thể cung thành con tôm hình, như giết heo tiếng hét thảm, đặc biệt chói tai, cũng làm cho người can đảm lạnh. Tiếng kêu thảm thiết dẫn tới bên ngoài thủ vệ chú ý, mấy người lính gác chạy vào, chứng kiến trước mắt một màn, ngốc mấy giây, vội vàng hướng về Tần Dương công kích mà đến. Bọn họ bên trong ngày thường mặc dù phụ trách bảo hộ công nhân an toàn, nhưng thực lực đồng thời không cao lắm, lại tăng thêm nơi này chưa có người nháo qua sự tình, tự nhiên cũng trầm tĩnh lại, không có nhiều thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bây giờ đối mặt Tần Dương quyết tâm, toàn bộ vậy không có sức chống cự, không đến 10 giây đồng hồ, liền toàn bộ bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Oanh, đúng lúc này, một đạo trưởng phong bỗng chốc đánh tới, cả phòng nhiệt độ phảng phất bị rút ra tựa như, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Tần Dương quay thân nhất chuyển, vung ra nắm tay, thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường. Oanh, hai cỗ năng lượng cường đại đụng vào cùng một chỗ, tiếng bạo liệt đột nhiên lăng không vang vọng ra, đáng sợ kình phong, trực tiếp là nhường phòng bên trong mặt đất rạn nứt ra. Tần Dương lui về phía sau mấy bước, nhìn qua tập kích người, trong mắt hàn quang lấp lánh, đối diện là một cái lam sam trung niên bộ dáng nam tử. Dáng người cao lớn, chỗ ngực thêu lên một cái đồ án màu vàng óng, tỏa sáng lấp lánh, ước đoán người này là xưởng vật liệu một vị lãnh đạo cấp bậc nhân vật. Đồng trưởng lão, chứng kiến cái này nam tử, Lữ Thần trên mặt vui vẻ, chịu đựng giữa hai chân kịch liệt đau nhức, chỉ vào Tần Dương nói ra, người này nháo sự, đồng trưởng lão nhanh bắt hắn. Các hạ là người nào? Vì sao tại ta xưởng vật liệu nháo sự? Đồng trưởng lão đánh giá Tần Dương, lạnh lùng hỏi. Tần Dương tiện tay đem phía trước mấy ngày viết xong ngọc bài ném qua đi, thản nhiên nói, nghe nói tài liệu này nhà máy sau lưng chủ sự là thượng cổ Triệu gia, nguyên cho rằng rất thành tín, nhưng đáng tiếc a, nguyên lai danh khí càng đại gia tộc càng là vô lại đến cực điểm. Đồng trưởng lão tiếp nhận ngọc bài, dò xét một phen, ánh mắt đảo qua lo sợ bất an Lữ Thần, rơi vào Giang Xuân Nhi trên thân, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta, Giang Xuân Nhi bụng mặt gò má, oán hận nhìn chằm chằm Tần Dương, thấp giọng nói ra, cái này vị khách nhân đặt hàng một nhóm vật liệu, nhưng là bởi vì vật liệu ra chút vấn đề, cho nên, cần kéo dài mấy ngày. Nhưng mà người này lại không thèm nói đạo lý, không nghe chúng ta giải thích, còn ẩu đả ta và Lữ tiền bối, vật liệu xảy ra vấn đề gì? Đồng trưởng lão hỏi, cái này, Giang Xuân Nhi há hốc mồm, nói không nên lời. Chứng kiến tình huống này, đồng trưởng lão cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ thở dài, ngầm bực những cái này hạ nhân làm sằng làm bậy. Hắn đem ngọc bài kiểm tra một lần, hướng về Tần Dương chắp tay nói, Tần tiểu hữu, chuyện này là lão phu giám thị không nghiêm, hướng ngài xin lỗi, người yên tâm, hôm nay liền đem vật liệu vận đưa qua, đồng thời thỉnh một vị hai tạo phòng sư một cùng với quá khứ. Mặt khác, vì hơi đơn ấy nấy, giảm miễn chi phí 20 vạn, liền cho là chúng ta chịu ra cho ngài bồi thường. Hy vọng Tần tiểu hữu thứ lỗi. Nói xong, hắn lại trừng mắt Lữ Thần. Quát, còn không mau cho Tần tiểu hữu xin lỗi. Giờ phút này Lữ Thần nội tâm có chút không hiểu cùng ủy khuất. Dù sao trước mắt cái này đồng trưởng lão bên trong ngày thường đối với hắn vẫn có chút chiếu cố, hôm nay lại vì một ngoại nhân, nhường hắn ném mặt mũi, cũng không biết vì sao, nhưng đã trưởng lão lên tiếng, Lữ Thần cũng không dám không từ. Hắn từ dưới đất bò dậy, chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, hướng Tần Dương chắp tay hành lễ nói, thật xin lỗi Tần tiên hữu, chuyện này là ta sai, tại hạ hướng ngài xin lỗi.